Phẩm Lúa gạo sống, lược thuyết thứ nhất. Bathama Amakadanya Payala Vajra. Một La Mã. Kinh nơi khác. Anyatra Sutta. 1131. Rồi Thế Tôn lấy một ít đất trên đầu móng tay và bảo các tỷ kheo: Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn? Một ít đất ta lấy lên trên đầu móng tay hay là quả đất lớn này? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất lớn này. Còn ít hơn là một ít đất Thế Tôn lấy lên trên đầu móng tay. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh quả đất lớn với một ít đất được Thế Tôn lấy lên trên đầu ngón tay. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là những chúng sanh được tái sanh làm người, còn nhiều hơn là những chúng sanh bị tái sanh ra khỏi loài người. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì không thấy bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, vân vân. Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, vân vân. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Hai La Mã. Kinh Biên Địa. Pachanta Sutta. 1132. Như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh được tái sanh vào trung tâm các quốc độ, còn nhiều hơn là các chúng sanh bị tái sanh vào các biên địa giữa những man di vô ý thức. Vì sao? Như kinh trên, vân vân. Ba La Mã. Kinh Trí Tuệ. Panyasutta. 1133. Như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh thành tựu tuệ nhãn của bậc thánh, còn nhiều hơn là các chúng sanh đi đến vô minh, si ám. Vì sao? Như kinh trên, vân vân. Bốn La Mã. Kinh Trựu. Suramedaya Sutta. 1134. Như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ đấm say rượu men, rượu nấu, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ đấm say rượu men, rượu nấu. Vì sao? Như kinh trên, vân vân. Năm La Mã. Kinh Sanh Ở Nước. Odaka Sutta. 1135. Như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh được sanh trên đất liền, Thalassa, còn nhiều hơn là các chúng sanh được sanh ra trong nước. Vì sao? Như kinh trên, vân vân. Sáu La Mã. Kinh Hiếu Kính Mẹ. Matteya Sutta. 1136. Như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh có hiếu kính với mẹ, còn nhiều hơn là các chúng sanh không hiếu kính với mẹ, như kinh trên, vân vân. Bảy La Mã. Kinh Hiếu Kính Cha. Petteya Sutta. 1137. Như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh có hiếu kính với cha, còn nhiều hơn là các chúng sanh không hiếu kính với cha, như kinh trên, vân vân. Tám La Mã. Kinh Sa Môn. Samanya Sutta. 1138. Như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh kính trọng các hàng sa môn, còn nhiều hơn là các chúng sanh không kính trọng các hàng sa môn, như kinh trên, vân vân. Chín La Mã. Kinh Bà La Môn. Ramanya Sutta. 1139. Như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, Này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh kính trọng các hàng bà la môn, còn nhiều hơn là các chúng sanh không kính trọng các hàng bà la môn, như kinh trên, vân vân. Mười La Mã. Kinh kính trọng các bậc lớn tuổi. Pajajika Sutta 1140, như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh kính trọng các bậc lớn tuổi trong gia tộc, còn nhiều hơn là các chúng sanh không kính trọng các bậc lớn tuổi trong gia tộc, như kinh trên, vân vân. Phẩm lúa gạo sống, lược thuyết thứ hai. Dutiya Amaka Danya Beyala Vajja. Một La Mã. Kinh Sát Sanh. Panatipata Sutta 1141, như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ sát sanh, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ sát sanh. Vì sao? Như kinh trên, vân vân. Hai La Mã. Kinh lấy của không cho. Adinadana Sutta 1142, như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ lấy của không cho, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ lấy của không cho. Vì sao? Như kinh trên, vân vân. Ba La Mã. Kinh tà hạnh trong các dục. Kame Sumit Chachara Sutta 1143, như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ tà hạnh trong các dục, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ tà hạnh trong các dục. Vì sao? Như kinh trên, vân vân. Bốn La Mã. Kinh nói láo. Musavada Sutta 1144, như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói láo, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói láo. Vì sao? Như kinh trên, vân vân. Năm La Mã. Kinh nói lời ly gián. Besunya Sutta 1145, như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói lời ly gián, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói lời ly gián. Vì sao? Như kinh trên, vân vân. Sáu La Mã. Kinh nói lời thô ác. Pharusa Vacha Sutta 1146, như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói lời thô ác, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói lời thô ác. Vì sao? Như kinh trên, vân vân. Bảy La Mã. Kinh nói lời phù phiếm. Samphabalabha Sutta 1147, như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói lời phù phiếm, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói lời phù phiếm. Vì sao? Như kinh trên, vân vân. Tám La Mã. Kinh hột giống. Bijagama Sutta 1148, như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ làm hại các hột giống và các loại cây cỏ, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ làm hại các hột giống và các cây cỏ. Vì sao? Như kinh trên, vân vân. Chính La Mã. Kinh ăn phi thời. Vikalabhosana Sutta 1149, như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh tự bỏ ăn phi thời, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ ăn phi thời. Vì sao? Như kinh trên, vân vân. Mười La Mã. Kinh Hương Liệu. Gandhavilepana Sutta. 1150. Như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ các vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, các đồ trang sức để mang, để đeo, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ các vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, các đồ trang sức để mang, để đeo. Vì sao? Như kinh trên, vân vân. Phẩm Lúa Gạo Sống, lược thuyết thứ ba. Tatiya Amakadanya Peyala Vatya. Một La Mã. Kinh Múa Hát. Nachagita Sutta. 1151. Như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, như kinh trên, vân vân. Hai La Mã. Kinh Dường Cao. Ucchasayana Sutta. 1152. Như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ các giường cao, các giường lớn, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ các giường cao, các giường lớn, như kinh trên, vân vân. Ba La Mã. Kinh Vàng Bạc. Satarupa Rasata Sutta. 1153. Như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận vàng và bạc, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận vàng và bạc, như kinh trên, vân vân. Bốn La Mã. Kinh Lúa Gạo Sống. Amakadanya Sutta. 1154. Như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận các lúa gạo sống, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận các lúa gạo sống, như kinh trên, vân vân. Năm La Mã. Kinh Thịt Sống. Amakamansa Sutta. 1155. Như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận các thịt sống, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận các thịt sống, như kinh trên, vân vân. Sáu La Mã. Kinh Con Gái. Kumarika Sutta. 1156. Như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận đàn bà, con gái, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận đàn bà, con gái, như kinh trên, vân vân. Bảy La Mã. Kinh Nữ Tỳ. Dasidasa Sutta. 1157. Như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận lấy các nô tỳ nữ, nô tỳ nam, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận các nô tỳ nữ, nô tỳ nam, như kinh trên, vân vân. Tám La Mã. Kinh Dê, Dê Rừng. Aselaka Sutta. 1158. Như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận dê và dê rừng, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận dê và dê rừng, như kinh trên. Chín La Mã. Kinh Gà Heo. Kukuta Sukara Sutta. 1159. Như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận gà, heo, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận gà và heo, như kinh trên, vân vân. Mười La Mã: kinh voi, trâu, bò, lừa. Hathigavassa Sutta 1160, như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận voi, bò, ngựa, ngựa cái, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận voi, bò, ngựa, ngựa cái, như kinh trên, vân vân. Phẩm chúng sanh nhiều hơn. Chatuttha Amakadanya Bejala Phatya. Một La Mã: kinh truộng đất. Khetavathu Sutta 1161, như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh tự bỏ nhận lấy truộng đất, còn nhiều hơn là các chúng sanh không tự bỏ nhận lấy truộng đất, như kinh trên, vân vân. Hai La Mã: kinh mua bán. Kayavikaya Sutta 1162, như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ mua bán, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ mua bán, như kinh trên, vân vân. Ba La Mã: kinh đưa tin tức. Dutiya Sutta 1163, như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh tự bỏ không phái người môi giới hay tự mình không làm môi giới, còn nhiều hơn là các chúng sanh không tự bỏ phái người làm môi giới hay tự mình làm môi giới, như kinh trên, vân vân. Bốn La Mã: kinh cân lượng. Tulakuta Sutta 1164, như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc, đo lường, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc, đo lường, như kinh trên, vân vân. Năm La Mã: kinh hối lộ. Ukkotana Sutta 1165, như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh tự bỏ hối lộ, gian trá, lừa đảo, còn nhiều hơn là các chúng sanh không tự bỏ hối lộ, gian trá, lừa đảo, như kinh trên, vân vân. Sáu La Mã đến 11 La Mã: kinh chặt phá. Chedanadi Sutta 1166 đến 1171, như kinh trên, vân vân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá, còn nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì không thấy bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, vân vân. Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, vân vân. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Phẩm năm sanh thú. Panchagati Beyala Vatya. Một La Mã: kinh người tái sinh xuống địa ngục. Manusachuti Nitraya Sutta 1172. Rồi Thế Tôn lấy lên một ít đất trên đầu móng tay và bảo các tỷ kheo: các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn, một ít đất ta lấy trên đầu móng tay hay quả đất lớn này? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất, và ít hơn là một ít đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. Chúng không thể ước tính được, không thể so sánh được,